Chương 423, không ăn tĩnh hồ nước. Ở vào mạ hồ gạ nỉ tảo phía bắc, từ liên minh chính thức hảo con đường kết nối một cái hồ nước bên trong, hôm nay nên đón nó náo nhiệt nhất một ngày. Cái này tại trên địa đồ bị đánh dấu vì là kẻ óc giả hồ nước cũng không phải là cái gì tên cảnh điểm. Đồng dạng QNZ không có gì chân quý bổ kẹ mần tồn tại, nó rộng làm người biết nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì nó vừa vặn ở vào đi mạ hồ gạ nỉ tảo chính thức trên đường mà thôi. Mặc dù bởi vì cái này nguyên nhân mà bị đi ngang qua huấn luyện ra nhóm xem như một cái tuyệt hảo nghỉ ngơi cùng đóng quân giã ngoại địa điểm, nhưng là lạ kẻ óc giả tuyệt không phẫn nộ, ngược lại mỗi ngày đều là yên tĩnh nhàn nhã bộ dáng. Nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay giống như một số khác biệt. Tại kết nối lạ kẻ óc giả thượng du dòng sông bên trong, đồng nhiên chạy ra một chiếc tàu bảo vệ. Chiếc này màu xám đậm tàu bảo vệ mặc dù vẹn vẹn hạng nhẹ mặt nước chiến đấu tàu chiến, nhưng là nó đông nhiên xuất hiện tại cái hồ này bên trong hiển nhiên không là đồng dạng tình huống. Bởi vì nơi này bình thường đừng nói là tàu bảo vệ, liền ngay cả thuyền đánh cá đều ít đến thương cảm chuyện gì xảy ra rồi ta làm sao loại dự cảm bất tường là liên minh thuyền sao. Làm sao lại đông nhiên xuất hiện ở đây nguyên bản ở chỗ này tạm làm nghỉ ngơi một đám huấn luyện ra lập tức đem ánh mắt từ Lạc Ninh nơi này rời. Mặc dù tuyệt thế mỹ nữ đích thật là tư nguyên khan hiếm. Nhưng là so sánh đã bị heo hủy tuyệt thế mỹ nữ tối thiểu trong lòng bọn họ là cho rằng như vậy Lạc Ninh bỗng nhiên xuất hiện tàu bảo vệ hiển nhiên càng thêm hấp dẫn bọn hắn chú lực. Mau nhìn, trên thuyền biến hoa cái kia là cái gì tầm mắt của mọi người mắt không chấp theo thuyền di động, tại không có biết rõ ràng cụ thể phát sinh sự tình trước đó, huấn luyện ra nhóm tự nhiên là không thể theo công kích. Tàu bảo vệ phía trên bỗng nhiên dâng lên một cái cỡ nhỏ cùng loại với tháp truyền hình máy phát tín hiệu. Tại một đám huấn luyện ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, chợt buộc phát ra một cô ếch nhân loại hoàn toàn không cảm giác được tần suất gợn sóng. Nói cách khác, nhân loại ở chỗ này không có bất cứ chuyện gì nhưng là, nhân loại không có việc gì, không có nghĩa là bộ kẻ mẩn QNZ không có sự tình. Tô ô đây, ngươi thế nào tịt ghi họ tổ, tỉnh lại một điểm á chuyện gì xảy ra, ta nghĩ đỏ gì nổ giống như rất khó chịu bộ dáng gờ lùm. Chịu đựng A đến cùng xảy ra chuyện gì A buổi chiều, tại cái này bên hồ nghỉ ngơi huấn luyện ra ước chừng mười mấy người, mà lúc này, mười mấy người này đã hoàn toàn loạn thành nhất đoàn. Từng cái ôm mình cơ hồ ngất bổ kẹ mẩn chân tay luôn cuống. Mà một chút tỉnh táo người đã xuất ra bổ kẹ bản đưa chúng nó toàn bộ thu về. Lạc Ninh, Tạp Tí Đô Vơ, Tệ Tí Liệu, Đù Họ Xì Ấn Còn Xì Học Ra, bọn chúng đều rất khó chịu bộ dáng tủ cổ bổ kẹ mẩn cũng nhận ảnh hưởng. Nhìn xem ba con khí vô lực bổ kẹ mẩn, tù cổ ngự khí cu nở dê chút vội vàng sao động cùng lo lắng. Dù sao cũng là bồi bạn mình thật lâu bổ kẹ mẩn, thân là huấn luyện ra cùng bọn chúng đều là phi thường thân mật. Không cần lo lắng, mọi người bổ kẹ mẩn cũng giống như nhau trạng thái, trước đưa chúng nó thu vào bổ kẹ bạn bên trong, ta đoán chừng là cái kia chiếc tàu bảo vệ bên trên cái kia máy phát xạ dở trò quỷ. Lạc Ninh nói, nhìn mình bên này bổ kẹ mẩn. Sắp gì nạ ạ là cả dẻm cùng ẹn tỷ ổng cũng không có cái gì dị thường, chỉ là ẹn đã khí vô lực lệch ra ngã xuống sạp gì nạ trong ngực, mà gì cả nải nệ tạ lẹt đồng dạng không có vấn đề gì. Mà trong đội ngũ của hắn, ngoại trừ giờ dạ gồn tại giữa không trung chật vật nhẫn thụ lấy không hiểu thấu thống khổ bên ngoài, cũng liền lạ vì tạ tê liệt trên mặt đất nằm thi. Còn lại bổ kẹ mần nhưng cũng đều không có cái gì dị thường. Trước đem tất cả mọi người thu hồi bổ kẹ bàn. Lạc Ninh nhíu mày, trong lúc nhất thời QNZ không có cái gì đầu mối, bộ kẹ mẩn không có việc gì, nhưng lại thị phi thường khó chịu, cái này hoàn toàn không có quy luật mà theo A đem một đám bộ kẹ mẩn đều thu hồi bộ kẹ bạn về sau. Lạc Ninh nhìn một chút còn lại huấn luyện ra, mọi người cũng đều đem mình bộ kẹ mẩn thu hồi bộ kẹ bạn bên trong, mà chút huấn luyện ra đã mệnh lệnh không có chịu ảnh hưởng bộ kẹ mẩn đi dò xét cái kia chiếc tàu bảo vệ. Nếu là cái kia chiếc tàu bảo vệ cái gì dị thường lời nói, tuyệt đối sẽ dẫn phát ở đây mọi người quần thể công kích. Sau đó mẹ nhà hắn là tim dọc kẹt thuyền nhì đồ quỷn, thì ở bìm cho ta hung hăng công kích cái gì khẳng định là tim dọc kẹt dở cho quỷ vịt chi bèn, số la bìm, kinh lơ, thì rồ tùm lại là tim dọc kẹt trạ gì dơ, hỏa diễm phun ra tim dọc kẹt là cái gì mặc kệ, sợ tạ mì, thì rồ tùm một cái huấn luyện ra ngồi sấp nhì đồ quỷn tới gần tàu bảo vệ về sau. Lập tức liền phát hiện phía trên cao điệu e giờ chữ cái. Quả nhiên, một đám huấn luyện ra lập tức như là bị điểm lấy củi khô buộc phát ra vô tận liệt hỏa, ngao ngao trực khiếu mệnh làm chính mình không có dị thường bộ kẹ mẩn đi lên công kích. Nhìn xem một đám công kích bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh hiện tại mới phát hiện quy luật. Tối trung tiến hóa hình thái bộ kẹ mẩn, đều vô sự tình, mà có thể lần nữa tiến hóa bộ kẹ mẩn đều phát sinh bên ngoài Lạc Ninh cũng không giống những phẫn nộ kia huấn luyện ra lung tung xông đi lên công kích, dù sao đối phương là tìm dọc kẹt. Nếu là không có nắm giữ hành động của đối phương cùng hình mà lung tung đi lên công kích, có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn. Quanh một tiếng bạo tạc truyền ra, mảng lớn ánh lửa tràn ngập. Ách, dĩ nhiên không phải tàu chiến bên trên đạn đạo, mặc dù bọn hắn là team rocket, nhưng là còn xa xa không có đạt tới có thể lung tung dùng vũ khí nóng công kích nhân loại cùng bộ kẹ mần tình trạng. Dùng bộ kẹ mần còn chưa tính, dù sao sẽ không ra nhân mạng, nhưng nếu là dùng đạo đạn lời nói, Liên minh là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phẽ rào, tiếp tục hỉ ở bìm, hào hù đùn, phở lạ mẹt giờ vì nở xoa một đám tạp ngư cũng đừng có ảnh hưởng tim dọc kẹt kế hoạch huấn luyện ra nhóm còn không có đạt tới trong hồ tâm đâu. Tàu bảo vệ phía trên liền tuân ra mười mấy người mặc hát sắc tim dọc kẹt chế phục thành viên hướng lấy bo nở hà nở phát động công kích không hoàn toàn tiến hóa bổ kẹ mần toàn bộ đã mất đi năng lực tác chiến. Mà huấn luyện ra có thể mang theo 6 cái bổ kẹ mẩn ghế tự nhiên đại đa số cũng phải cần bồi dưỡng tiềm lực bổ kẹ mẩn. Những cái kia tiến hóa hoàn toàn bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nhóm cũng chỉ sẽ mang 1-2 con ở bên người mà thôi. Hiện tại đối mặt tim dọc kẹt tổ chức công kích, hoang dại huấn luyện ra đại quân lập tức toàn diện tan tác. Giống ngay tại Lạc Ninh thi lấy có muốn đi lên hay không đem tim dọc kẹt đánh ngã thời điểm, trong hồ chợt bộc phát ra một cái cơ hồ mất lý trí phẫn nộ tiếng giống. Ngay sau đó, vốn là sóng cả mãnh liệt trên mặt hồ chui ra một đạo cự đại bóng người màu đỏ.